Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 851, Hoa Thành Thánh. Dương Tam Dương Tuyệt sẽ không cho rằng chính mình là nhân tộc tổ, những cái kia nhân tộc liền sẽ đối với chính mình rất cung kính phục tùng. Có người người đối với cha mẹ của mình, thúc thúc, đời ông nội người còn bất kính. Huống chi là chính mình một cái không biết cách nhiều ít thế hệ lão tổ. Lợi ích trước mặt, thân huynh đệ còn có trở mặt thành thù. Chính mình lão tổ này lại tính là cái gì? Tam Bảo Như Ý bên trong Nguyên Thủy Thánh Nhân mặt không biểu tình. Quanh thân thần thông lưu truyền, cái kia xa bỉ thi quanh thân thời gian vặn vẹo, diễn hóa vũng bùn, muốn đem Dương Tam Dương lôi kéo đi vào. Đáng tiếc, hắn đoán sai Dương Tam Dương lực lượng, đoán sai thánh thai lực lượng. Một tiếng vang thật lớn, xa xỉ to hơn của thi bất diệt chân thân, lại bị Tam Bảo Như Ý đập thịt nát xương tan. Ông tương đương, lớn ba động, một cỗ phần đục chi khí chảy xuôi. Xa bỉ thi bản nguyên chấn động, muốn một lần nữa ngưng tụ. Dương Tam Dương lắc đầu, ở trước mặt ta. Há có ngươi phục sinh cơ hội. Trong lòng niệm động, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bay ra. Sa bỉ thi đã bị chấn áp vào linh lung tháp bên trong. Đường đường á thánh, đối mặt Dương Tam Dương dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào. Vừa đối mặt liền trở thành qua lại. Một màn này, nhìn tổ sư mí mắt trực nhảy. Một bên đạo truyền cùng Trấn Nguyên cũng là dồn dập hoảng sợ thất sắc trợn mắt hốc mồm. Sư huynh, ngươi có thần uy như thế, sao không chiếm cái kia hồng mông tử khí? Trấn Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu. Đây là thuộc về chúng sinh một chút hy vọng sống. Ngươi ngày sau tự nhiên sẽ minh bạch. Dương Tam Dương lời nói rơi xuống. Lúc này giữa sân đã nổi lên biến hóa, nương theo đám người tranh đoạt, cái kia Đông Hoàng Trung chấn động, cuốn đi một đầu hồng mông tử khí, hậu thổ thần uy ngập trời, bổ ra đám người, cuốn đi một đầu hồng mông tử khí, còn có ba đầu hồng mông tử khí lần theo khe hở, chui vào thời không không thấy tung tích, giờ này khắc này. Giữa sân chỉ còn lại cuối cùng một đạo hồng mông tử khí tại dần dần lan tràn ra. Từ trong hư không chậm rãi thẩm thấu mà ra. Của ta, đó là của ta. Chư vị tổ vu đánh thành một đoàn. Cho tới Bất Chu Sơn đập xuống thành bột mịn triệt để bị đè chết Trúc Dung cùng Cộng Công. Lại là không có ai để ý. Ở phía xa, Côn Bằng mắt lộ ra thần quang. Phương Bắc Kỳ cuốn lên. Trong nháy mắt cuốn lên vô tận không gian thủy triều, xé rách thời không, dĩ nhiên phá vây mà ra, nhảy qua chư vị tổ vu, đi vào hồng mông tử khí trước đó. Ha ha ha, cái này hồng mông tử khí là thuộc về ta. Vừa nói, đột nhiên vươn tay, hướng hồng mông tử khí chộp tới. Hỗn trướng, ngươi dám, thấy một màn này, chư vị tổ vu đều là thử mục muốn nứt. Đột nhiên hướng Côn Bằng đánh tới, vô số thần thông pháp tắc, hướng Côn Bằng trấn áp mà hạ. Côn Bằng cười lắc đầu, đối với đám người công kích coi là không gặp, mắt thấy sắp đem hồng mông tử khí cầm trong tay, nhưng là sau một khắc đã thấy hư không bỗng nhiên một cơn chấn động. Một bộ hắc bào bóng người, trống rỗng xuất hiện ở đất trống chỗ, nương theo lấy hít vào. Cái kia hồng mông tử khí chui vào miệng mũi ở giữa. Hỗn trướng, ai dám đoạt ta, ma tổ, Côn Bằng bắt hụt, mắt thấy tới tay con vịt bỗng nhiên bay. Lập tức giận tím mặt, nhưng là đợi thấy rõ người áo đen kia ảnh lúc, không khỏi hoảng sợ nghẹt ngào. Ma tổ thoát khốn, nương theo Bất Chu Sơn sụp đổ, ma tổ cuối cùng tự sâu trong lòng đất thoát khốn mà ra. Lẳng lặng nhìn giữa sân hết thảy, nhìn cái kia hoảng sợ thất sắc Côn Bằng, còn có sát phạt mà đến tổ vu, ma tổ lắc đầu, thân hình lóe lên biến mất tại đất trống. mà tổ chân thân thoát khốn. Hơn nữa còn chiếm một đạo hồng mông tử khí. Tổ sư hoảng sợ, thanh âm mang theo một cỗ dùng mình hương vị. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng. Tam Bảo Như Ý không nhanh không chậm gõ lòng bàn tay. Lão tổ không cần lo lắng. Hồng mông tử khí xuất thế. Thánh nhân thời đại đã đến. Mà tổ đã mất đi một nhà độc đại cơ hội. Tổ sư không bằng thừa cơ rời đi thôi. Nếu không chỉ sợ chạy thoát không được. Dương Tam Dương nhìn về phía giữa sân nổi giận tổ vu. Sau đó đối với tổ sư nói một tiếng. Nghe nói lời ấy, tổ sư gật gật đầu. Lôi kéo Trấn Nguyên cùng đạo truyền đi xa. Bất Chu Sơn phụ cận chợt im lặng xuống tới. Trừ tại hồng thủy bên trong dãy rụa tuyệt vọng kêu rên chúng sinh. Ánh mắt mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía Dương Tam Dương. Chỉ là đợi nhìn thấy cái kia lập tại phía sau ba vị thánh nhân. Thập đại tổ vu dồn dập quay người rời đi. Đại hoang bên trong hồng mông tử khí còn có mấy đầu. Không người nào nguyện ý cùng Dương Tam Dương cùng chết. Nhất là Dương Tam Dương trước đó hời hợt một kích liền giết Sa Bỉ Thi. Càng là để cho trong lòng mọi người sợ hãi. Đám người đi xa, Bất Chu Sơn vắng vẻ xuống tới. Chỉ có Dương Tam Dương lẳng lặng đứng tại hoa bên người. Ông tương đương, nương theo lấy thời gian từng chút một tích quá khứ. Lò bát quái nội hỏa diễm hừng hực, tạo hoa khí cơ hội tụ. Thiên đạo ý chí lúc này vận chuyển tạm thời khôi phục. Tựa hồ cũng đã nhận ra nguy cơ. Sau một khắc một cỗ bàng bạc vĩ lực hàng lâm. Rót vào lò bát quái bên trong. Gia trì tại hoa trên thân. Vô cùng tận tạo hóa chảy xuôi. Vốn là chẳng biết muốn nhiều ít hội nguyên mới có thể luyện hóa ngũ thải thạch. Lúc này tại thiên đạo vĩ lực gia trì hạ. Dĩ nhiên trong nháy mắt hòa tan. Bất quá là 7749 năm, ngũ thải thạch đã dung luyện. Thế nhưng là, muốn bổ thiên, hoa tu vi vẫn như cũ sai một mảng lớn. Thiên đạo pháp tắc mặc dù không có tình cảm, nhưng cũng có chính mình bản năng. Sau một khắc vô tận huyền hoàng chi khí hội tụ, hạo nhiên công đức tự thời không chỗ sâu mà đến, hướng về hoa rơi xuống. Dĩ nhiên trước thời hạn thanh toán xong bổ thiên công đức, vô tận công đức chuyển hóa, đều hóa thành hoa tu hành, trong nháy mắt quanh thân á thánh chi khí chảy xuôi, chân linh đã dung nhập thiên đạo bên trong, hoa chân linh phi tốc hình thành, bất quá là nửa ngày, liền gặp một tôn mini hoa tại thiên đạo bên trong hiển hiện, chỉ là hai mắt nhắm chặt, lại chậm chạp mở mắt không ra. Nhưng cũng tiến cảnh liền như thế mà thôi. Mặc cho ngập trời công đức hàng lâm, không có hồng mông tử khí, cái kia đóng chặt hai con người cũng vô pháp mở ra. Dương Tam Dương im lặng không nói, chỉ là chắp hai tay sau lưng nhìn về phía pháp tắc chi hải. Hoa chân linh tại cái kia vô tận vĩ lực quán chú hạ phi tốc trưởng thành. Bất quá là nghĩ lại gian, cũng đã ngưng tụ là thực thể, còn nếu là thật sự người giống như, sau đó chủ động thôn phệ gia trì mà đến công đức. Cái kia mini hoa dĩ nhiên phi tốc lớn lên, rất nhanh liền cùng chân nhân không khác nhau chút nào, tại hạo nhiên thiên đạo trường hà bên trong lẳng lặng ngủ say, lại không nửa phần tăng thêm, không sai biệt lắm, đã tăng không có thể tăng. Dài không có thể dài, hoa nội tình đã ngưng tụ tới cực điểm. Tại á thánh cảnh giới, đi tới đỉnh phong, Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, Tam Bảo Như Ý bên trong một đầu hồng mông tử khí rơi vào hoa trong cơ thể. Oanh, như là nước chát điểm đậu hũ, chất biến trong nháy mắt sinh ra, thiên đạo trường hà chấn động, cái kia vốn là đóng chặt ngủ say hoa. Lúc này dĩ nhiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, hạo nhiên tử khí xông lên trời không, cắm vào tinh hà ba vạn dặm, thánh nhân uy nghiêm chảy xuôi, đại hoang thế giới pháp tắc vận chuyển ngưng trệ, Hạo nhiên thánh uy bao phủ vô tận đại hoang. Giờ này khắc này, vô số cao thủ đều là dồn dập ngừng hạ động tác. Con mắt hoảng sợ nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Hoa khí cơ ở trong thiên địa không chút kiêng kỵ lan tràn. Hoa thành đạo, chính đang phi độn tổ sư không khỏi động tác trì trệ. Đột nhiên xoay người nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Nữ hoa sư muội thành đạo. Đạo truyền trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Tựa hồ nghe người không thể tin sự tình. Nữ hoa thành đạo. Phía dưới vu tộc đại địa, chư vị tổ vu đều là sắc mặt cùng nhau thay đổi. Tây Côn Luân Ma tổ mày nhăn lại, bé con này tử tốc độ thật nhanh, tốt tạo hóa, thời không chỗ sâu thập thái tử thu hỗn độn chung, đem hồng mông tử khí đặt vào trong cơ thể. Trong con người lộ ra một tia đắc ý, đang muốn luyện hóa hồng được tử khí. Sau đó sau một khắc thánh uy bắn ra ngàn tỷ thời không. Cả kinh đột nhiên đứng người lên. Có thánh nhân xuất thế. Là địa hoàng hoa. Mười thái tử ánh mắt lấp lóe. Trong con người tràn đầy không dám tin tưởng. Sau đó lập tức nhưng lại lớn vui. Người tới. Nhanh chóng chuẩn bị trọng lễ. Chúng ta cung nghênh yêu hoàng trở về yêu đình tọa trấn. Chúc mừng địa hoàng thành đạo. Ta yêu tộc có chính mình thánh nhân. Ngày sau ai có thể dung chuyển ta đại hoang căn cơ. Ta yêu tộc quật khởi cơ hội lại đến. Bất Chu Sơn đỉnh dương mi lông mày run lên. Nhìn quanh thân thánh đạo khí cơ lưu chuyển hoa. Không khỏi thở dài một tiếng. Đạo hữu quả nhiên là tốt tạo hóa. Tốt duyên phận. Nghĩ ta dương mi tu hành ức vạn năm. Lại cũng bất quá thành đạo so ngươi sớm mấy trăm hội nguyên. Đạo hữu quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Đạo huynh hữu lễ. Hoa mặt mang không dám tin nhìn xem nhà mình quanh thân. Sau đó lấy lại tinh thần thi lễ một cái. Quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Hoan hô một tiếng. Sư huynh, ngươi đều đã là thánh nhân. Ngày sau ổn trọng điểm. Dương Tam Dương nhìn hoa. Không khỏi răn dậy một tiếng. Lần này thành thánh là đi đường tắt, người nhanh chóng bổ thiên đi, tiêu tan đại hoang kiếp số. Hoa nghe vậy trong mắt lưu ba lấp lóe, sau đó phi thân lên, nói chúng diệu quyết chuyển động, ngũ thải thạch khí cơ chảy xuôi, hướng về kia thiên ngoại mà đi. 300 năm sau thái thanh thánh nhân thu thái cực đồ. Dương Mi cùng A-di-đà dồn dập thu công, nhìn về phía cái kia một lần nữa bù đắp càn khôn. Mặt lộ vẻ ý cười, thành rồi, A-di-đà cười cười. Cái kia cuồn cuộn thiên hà nước, cũng đã dồn dập ngừng. Răng rác, lời còn chưa dứt, chỉ thấy càn khôn dao động, tinh hà run run một hồi. Thanh chọc chi khí lại lên, đại hoang thế giới trưởng thành sớm. Trung quy là sai chút, đã mất đi Bất Chu Sơn trèo trống, đã không có như vậy kiên cố. Dương Mi trong con người lộ ra một vệt vẻ u sầu. Hoa mặc dù tu không được càn khôn, nhưng nếu vô pháp ổn định trèo trống, chỉ sợ sớm tối muốn đổ sụp, đến lúc đó lại là một trận hạo kiếp. Không sao, chỉ cần đem thiên địa càn khôn tứ cực trèo trống chủ. Ngày sau thiên địa càn khôn tự nhiên vững như Bất Chu. Dương Tam Dương nhìn về phía Bắc Minh. Trong con người lộ ra một vệt lãnh quang. Có chút nhân quả. Cũng nên giải quyết xong. Chư vị thánh nhân. Lão quy ta nguyện ý cống hiến ra tứ chi của mình. Làm là chống trời địa chi vật. Dương Tam Dương mặt lộ sát cơ. Đang muốn đi Bắc Minh tìm cái kia lão quy thu lấy thành quả. Đã thấy trong hư vô một bộ bóng người áo trắng chậm rãi mà đến. Sắc mặt cung kính đối với chư vị thánh nhân thi lễ. Năm đó gặp tính toán thời điểm, lão quy cũng đã lòng có cảm giác. Bây giờ thiên địa đại kiếp trước mắt, lấy hắn tiên thiên số thuật tạo nghệ, tự nhiên sẽ hiểu su cát tị hung chi đạo. Nhìn lão quy chân linh, hoa nhìn về phía Dương Tam Dương. Đại huynh, xử trí như thế nào? A-di-đà cùng Thái Thanh Thánh Nhân đều là dồn dập nhìn về phía Dương Tam Dương. Lão Quy một cái giật mình, biết được nhà mình tương lai ngay tại Dương Tam Dương niệm động ở giữa. Vội vàng cung kính nói, năm đó có nhiều mạo phạm, Lão Quy nguyện tại Đại Pháp Sư sổ sách hạ hiệu lực. Còn nhìn Đại Pháp Sư thành toàn, hắn lại không ngốc, Dương Tam Dương phía sau nhiều như vậy thánh nhân, lại thêm Hoa bây giờ đã thành thánh. Cái này tuyệt đối là một cái thỏa thỏa bắp đùi vàng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?